Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 319, mỗi người đều có chú định trói buộc mệnh. Xác thực muốn bất công ta, Lý Lâm cái này bao lớn bao nhỏ tuyển 2-3 thân có thể giao thế phối hợp. Tiểu Uyển liền phải một thân giá tiền còn không đắt, bất quá trở lại tóc đẹp sảnh. Lý Lâm có chút hiến vật quý đem quần áo nâng quá khứ. Còn chưa lên tiếng trước hết hoa một tiếng. Yêu thích không buông tay đi sờ Tiểu Uyển tóc. Ngay tại tận lực thích ứng mình mới hình tượng Tiểu Uyển hơi có vẻ bị động nhìn xem quần áo. Càng có chút hơn hoài nghi nhìn Bạch Hạo Nam. Nhưng đối đầu với Bạch Hạo Nam cười hì hì biểu lộ. Liền quyết tâm cầm đi bên trong gian phòng thay quần áo. Lý Lâm nhảy cà tưng ngồi trở lại Bạch Hạo Nam bên người. Mỹ Dung Mỹ phát cửa hàng thường gặp thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Bạch Hạo Nam sát lại như cái đại gia. Có chút xuất thần nhìn xem sờ sờ tác tạo ra tới Tiểu Uyển. Liền như là lúc trước Vu Gia Lý giảm béo mới gặp hiệu quả. Thay đổi trang phục trang điểm về sau kinh diễm. Tiểu Uyển nhịn không được trước cúi đầu dùng sức đè xuống váy. Chuẩn xác mà nói hẳn là váy váy, kỳ thật không có gì tính sao cảm giác nguyên tố vải kaki sắc quá gối váy váy. Nhưng mặc vào giống đầu váy dài, cao eo váy dài có rộng rãi đai lưng cái chủng loại kia. Buộc lại thân trên màu đen không có tay áo sơ mi, mặc dù sắc điệu vẫn là Tiểu Uyển trước kia thường gặp màu xám đen loại hình. Nhưng thời trang nguyên tố mạnh rất nhiều. Càng quan trọng hơn vẫn là phát hình, nhất quán đuôi ngựa biến thành áo choàng gợn sóng tóc dài. Lại phối hợp có chút đậm rực rỡ một chữ bình lông mày. Màu đỏ sậm môi son, cao sông mũi cao mặt trang, một chút liền có ta nặng nề thục nữ khí tức. Xem nàng như sơ cùng Bạch Hạo Nam mới gặp mặt vẫn bảo trì giòn củ cải hình tượng đổi được long trời. Lở đất, hơi co quáp điểm cười cười. Vậy mà đều có lãnh diễm hương vị. Bạch Hạo Nam hài lòng vỗ vỗ tay, tính tiền rời đi, còn đưa tay quay Tiểu Uyển cái mông cùng eo, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi không phải cái kia bán hàng đa cấp đoàn đội tiểu nhân vật. Đã ngươi muốn theo ta cùng một chỗ xông sáo cảnh tượng hoành tráng, vậy sẽ phải quen thuộc mình là cái người không bình thường. Xinh đẹp cũng không cần sợ người nhìn. Thiên địa lương tâm, Tiểu Uyển chỉ có thể nói là tướng mạo thanh tú đoan chính. Ngay cả Vu Gia Lý ngũ quan tinh xảo cũng không bằng. Nhưng lúc này cũng có chút không thể tin được thỉnh thoảng tại trải qua trong tủ kính mặt nhìn nhìn. Cái bóng của mình, khóe miệng vụng trộm kéo điểm cười. Không trả lời Bạch Hạo Nam ăn nói lung tung. Lý Lâm so với nàng còn gấp, lôi kéo nàng cùng một chỗ bước nhanh chân. Thật xinh đẹp mà, liền muốn tự tin đi tới. Ngươi xem trọng nhiều người đều đang len lén nhìn ngươi. Tiểu Uyển cười, là nhìn ngươi, đẹp mắt, ngươi cái này chiều cao áo đẹp mắt, vẫn luôn là loại này sạch sẽ dáng vẻ. Lý Lâm vội vàng nhỏ giọng, cũng có nóng bỏng, hắn giúp ta chọn, nói mới phát hiện giống như đang khoe khoang. Liền hì hì cười ngây ngô, Bạch Hạo Nam không xấu hổ. Đây là cùng ta đá bóng không có gì thiên phú một cái đạo lý. Xinh đẹp cũng là thiên phú. Đại đa số nữ nhân thiên phú hoặc nhiều hoặc ít phải dựa vào trang điểm quần áo để đền bù. Lý Lâm không cần, liền bảo trì dạng này mới là tốt nhất. Ngẫu nhiên thay đổi hoa văn mà thôi. Chờ nhìn thấy chúng ta lần này đại minh tinh. Các người liền minh bạch đạo lý này. Hiện tại, tìm một chỗ đi khoe khoang hả? Tiểu Uyển còn muốn theo thói quen lấy chính mình ghi chép tay sổ sách lật xem. Bạch Hạo Nam trực tiếp cho nàng hạ. Hai chỉ nhiều giày cuốn sổ bên trong kẹp đầy các loại lời ghi chép giấy tờ bảng biểu. Nhưng cầm trong tay Bạch Hạo Nam dễ dàng cực kỳ. Ta không cần ngươi sử dụng hết toàn hy sinh trạng thái của mình đến cho ta công việc. Ta từ đầu đến cuối nhìn thành chúng ta là cái đội bóng. Đều có các trách nhiệm. Nhưng cũng đều có các điểm nhấp nháy. Đi nhìn thử một chút hôm nay có người đến cua ngươi không? Tiểu Uyển rốt cục cho cái muốn phản kháng oán trách biểu lộ, nhưng vẫn là nghiêng đầu đi nhìn những cái kia ngăn nắp xinh đẹp, tủ kính pha lê chiếu lên bắn ra chính mình, biểu lộ là mơ hồ. Bạch Hạo Nam đương nhiên liền là mang theo hai vị cô nương xinh đẹp đi Kala bên kia. Ngoại tịch nhân sĩ tỷ lệ phi thường cao một quán rượu. Hắc Đại Thúc ra nghênh tiếp thời điểm, ngay cả vòng eo đều là lắc lư, rạng rỡ đến khắp nơi đều tại phát lãng. Sau đó hào không keo kiệt bắt đầu ca ngợi hai vị cô nương. Tiểu Uyển đều học Lý Lâm có đi giao nhau bước đâu. Quả nhiên, chỉ là đi tới một đường, liền có không ít a lải nhảy loại hình tiếng chào hỏi. Đợi đến ngồi vào một đám không phải duệ làm chủ màu đậm làn da trong bằng hữu ở giữa, thỉnh thoảng đều có người tới bắt chuyện vài câu. Bạch Hạo Nam còn cho Tiểu Uyển cùng Lý Lâm giật dây ngồi vào bên quầy ba đi lên. Khi đó cam đoan càng có thể kiến thức đến phong tao. Lý Lâm có chút chơi vui động tâm, nhưng Tiểu Uyển lại rõ ràng mang theo như có điều suy nghĩ. Nhưng công việc quen thuộc là sửa không được. Tiểu Uyển cuối cùng vẫn là ngồi vào cả cái ghế salon nơi hẻo lánh bên trong. Đoạt lấy mình bản ghi chép bắt đầu bát phương gọi điện thoại. Làm toàn bộ thương vụ hoạt động dính liền an bài. Có đại lượng công việc muốn liên lạc với. Ở đâu là Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng như vậy. Lý Lâm thay đổi hôm qua uống đến khí thế ngất trời tư thế, thừa cơ ngồi vào Bạch Hạo Nam bên người, một mực yên tĩnh nhìn hắn cùng ngoại tịch nhân sĩ dùng anh ngữ từ đơn đụng tới phương thức giao lưu. Đại đa số thời điểm con mắt đều là nhìn xem cả cái quầy rượu, nhưng chuyên chú ánh mắt nhưng nói rõ nàng đang nghe Bạch Hạo Nam giao lưu. Dù là rất nhiều đều nghe không hiểu. Kala đã thuận ngoại tịch nhân sĩ vòng tròn đem Tiểu La muốn tới viếng thăm tin tức thả ra. Toàn bộ trang diện quả nhiên là nhiệt liệt. Bạch Hạo Nam đối bóng đá chuyên nghiệp anh ngữ quen thuộc cũng có thể để hắn đối mặt các loại chủ đề. Đặc biệt là chung quanh có chút Âu Mỹ nam tính nghe nói tin tức không tự chủ được vây tới lao nhau. Lý Lâm thần thái cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Còn lặng lẽ đá một bên khác một mực cúi đầu Tiểu Uyển nhìn. Cô nương này lại nhỏ giọng đáp lại nàng. Ngươi nói chúng ta dạng này có phải hay không có chút chậm trễ hắn chơi. Đều không mỹ nữ tìm đến hắn. Lý Lâm lúc này tự tin. Chúng ta đẹp nhất. Tiểu Uyển đáp lại cái mặt quỷ. Tiếp tục làm việc mình. Xác thực có không ít người ở thời điểm này đều bận rộn đâu. Vu Gia Lý điện thoại rất nhanh cũng đánh tới Bạch Hạo Nam bên này. Trên mạng đã bắt đầu có rất nhiều liên quan tới vị này đại cầu tinh sắp đến China tham gia hoạt động thương nghiệp tin tức làm nền làm nóng người. Ta thế nhưng là vội vàng đâu. Ngươi còn tiêu diêu tự tải mang theo mỹ nữ đi ba. Bạch Hạo Nam quen thuộc kế hoạch buôn bán chi tiết. Dẹp đi đi, tiền cho đủ đều là chuyên nghiệp công ty làm. Người kia giá trị bản thân chỗ đó còn bận bịu loại chuyện nhỏ này. Nải Nhi ngủ không? Vu Gia Lý ý nghĩ hão huyền. Sáng sớm ngày mai ta mang theo Nải Nhi cũng đi Bình Kinh xem náo nhiệt. Bạch Hạo Nam một chút liền thấy rõ. Được được được, viễn trình giám sát chưa đủ nghiền. Còn muốn thiếp thân phòng thủ rồi. Vu Gia Lý hắc hắc hắc cười. Bản tính khó rời. Nhưng ta cái này đã rất rộng rãi. Ngay sau đó ngày mai bắt đầu, ngươi liền muốn một lần nữa đứng tại các loại dưới ánh đèn. Ta cái này trong lòng luôn luôn có chút quả quả. Hối hận dậy vị hôn phu Mịch Phong Hầu a. Ngươi nếu là cũng chỉ có ngoan ngoãn làm cái tiểu huấn luyện viên thể hình mạnh. Tốt biết bao nhiêu. Bạch Hạo Nam càng cười nhạo. Ngoạn tào. Ta làm cái tiểu huấn luyện viên ngươi muốn thúc ta tức giận phấn đấu. Lão tử chạy muốn làm cảnh tượng hoành tráng đi. Ngươi lại muốn kỳ kỳ oai oai. Ngươi đây rốt cuộc là muốn loại nào? Vu Gia Lý thanh âm lười biếng. Không có gì là hoàn mỹ. Lại nghĩ ngưỡng vọng ngươi. Còn muốn ngươi nhảy không ra lòng bàn tay của ta. Bạch Hạo Nam vui vẻ. Ngươi kia tay nhỏ tấm. Có thể lớn đến bao nhiêu? Vu Gia Lý lại cười xuống mới miễn cưỡng nghiêm mặt. ta chủ yếu là nhắc nhở ngươi đi đến tất cả mọi người trước mặt, vậy thì không phải là dựa theo chính ngươi yêu ghét tới chọn hạng người gì, dạng gì trang diện đều muốn có thể tiếp nhận đồng thời chỉnh hợp. Ta tin tưởng ngươi có dạng này tâm tính, nhưng đó là cái quá trình tiến lên tuần tự, không nên gấp gáp, có chút tinh tế dày đặc dặn dò hương vị. Bạch Hạo Nam uốn tại thành ghế salon im ắng nghe. Ngẫu nhiên ân một chút, Lý Lâm thu hồi dò xét ánh mắt chung quanh, quan sát Bạch Hạo Nam, cho nên cúp điện thoại về sau, Bạch Hạo Nam quyết định sớm về khách sạn cũng không lạ kỳ. Tiểu Uyển quả thực mừng rỡ, nàng vẫn là quen thuộc trở lại máy tính trước mặt lại đem trước mắt công việc lại toàn diện trải vuốt hạ, đang còn muốn bên ngoài sóng Kala cũng bị Bạch Hạo Nam kéo trở về. Cho dù biết đại cầu tinh gặp mặt thương vụ hoạt động bất quá là toàn bộ trại huấn luyện mở rộng kế hoạch mánh lới, phía sau còn có rất nhiều công việc muốn làm, nhưng người châu Phi thiên nhiên lạc quan tâm tính vẫn là để Kala đối Bạch Hạo Nam thận trọng việc xem thường, hắn vẫn là thờ phụng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhưng theo sáng sớm hôm sau, toàn bộ khách sạn đại đường có 1/3 cũng bắt đầu đang lục tục chữ hàng các loại tin tức. Truyền thông, buổi họp báo yến hội sảnh mạng lưới truyền thông laptop đều bày mấy sắp xếp. Kala cũng có chút gấp trương, dùng sức kéo trên cổ mình cà vạt, sau đó không ngừng cho bên kia liên lạc gọi điện thoại. Mấy phút một lần cho Bạch Hạo Nam báo cáo, rời giường, tuyệt đối không có vấn đề. Nhất định sẽ đúng hạn tiến về sân bay xuất phát. Bạch Hạo Nam ngược lại còn ổn định không ít. Hắn chỉ là quen thuộc tại đem sự tình làm đem mảnh điểm. Nhưng toàn bộ chuẩn bị đã vận hành. Vậy thì có mưu sự tại nhân thành sự tại thiên tâm thái. Cũng sẽ không lo lắng bất an bỏ ra nhiều tiền như vậy nếu là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Làm sao xử lý? Cuối cùng thậm chí an bài Kala mang theo 2 bộ uy đình cùng 4 chiếc xe ben đội xe. Tại công ty bảo an cùng khách sạn lái xe hiệp trợ hạ cùng một chỗ đi phi trường đón người. Hắn thì thái độ thật tốt đứng tại cửa tửu điếm nghênh đón liên đoàn bóng đá phái tới mấy vị quan viên, một mực làm bạn đứng ở bên người hắn Lý Lâm liền là kia thân tài trí trường sam cách ăn mặc. Bất kỳ mà nhưng liền để đám quan chức nắm tay hàn huyên mang theo điểm tiếu dung. Nghe nói đây là xí nghiệp chính phủ vận động người phát ngôn về sau. Còn rất có trưởng giả khí chất quan tâm hạ. Tiểu Uyển thì toàn bộ hành trình đứng ở phía sau cầm bộ đàm trưởng khống mỗi cái khâu. Dĩ vãng không đáng chú ý bộ dáng nói không chừng sẽ còn phân loại đến khách sạn lĩnh ban đi. Hiện tại đã nắm tay tiến lên quan viên. Cũng sẽ đưa tay lại cùng cái này rõ ràng mang theo cao tầng khí chất cô nương nhận biết hả? Còn lại liền là tại phòng tiếp khách trước nói chuyện phiếm chờ. Đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam thật rất khó tưởng tượng mình có thể như vậy nói nhăng nói cuội bồi. Tiếp bắn đại bác cũng không tới quan viên. Nói ta chính mình cũng cảm thấy không có chút ý nghĩa nào lời xã giao. Nhưng may mắn có Lý Lâm. Cô nương này chỉ cười tủm tỉm ngồi ở kia, liền làm cho cả bầu không khí phong cách lên cao không ít. Trước đó Bạch Hạo Nam đơn độc cảm thụ qua kiêu căng cùng khoảng cách cảm giác đều không thấy. Mấy vị quan viên thậm chí còn rất có hào hứng hiểu rõ xuống Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm quan hệ. Biết được Lý Lâm là từ một nhà khác Quế Tây xí nghiệp điều tới hiệp trợ. Tổng đề tài quay chung quanh tại cái này phía trên. Đều có thể đem thời gian đánh gửi tới. Bạch Hạo Nam còn không thế nào khó chịu. Thẳng đến Tiểu Uyển cầm bộ đàm tới thấp giọng. Đến, không còn là cái ngưỡng mộ thế giới cự tinh cầu thủ chuyên nghiệp. Không còn là chú ý thế giới cự tinh bát quái chi tiết người bình thường. Bạch Hạo Nam kế nhảy qua mỹ nữ đạo này tâm lý đại khảm về sau. Ngay cả ngôi sao bóng đá hàng đầu đối mặt tâm tính đều thăng cấp. Tương đương ổn trọng đứng dậy cho quan viên ra hiệu mời. Những này khách khí động tác trước kia không ít tại trên đài hội nghị trông thấy. Không nghĩ tới mình cũng có tiến hành vận dụng một ngày. khẳng định tướng so với hôm qua cái kia kẻ lỗ mãng. Ngay cả quan viên đều cảm giác đến giống như Bạch Hạo Nam biến thành người khác. Thái độ phi thường hòa ái, sóng vai ra bên ngoài đi. Tiếp tục đối Bạch Hạo Nam trước mắt cái này trại huấn luyện quy mô cùng vận hành tình huống biểu lộ quan tâm, Bạch Hạo Nam lại không nhắc tới một lời mình những cái kia mộng tưởng. Chỉ khô cằn báo cáo đơn giản nhất tình trạng, chủ yếu là nghĩ tại thanh huấn thương nghiệp hóa con đường bên trên có điểm thăm dò. Quan viên liền hỏi có cần hay không có quan hệ phương diện làm ra ta ủng hộ hiệp trợ. Bạch Hạo Nam đương nhiên là cười cảm tạ, cảm giác ai cũng là tại thuận miệng nói điểm lời xã giao. Đội xe liền trượt đến đây, phía trước hai bộ xe ben còn sát có việc tại đến thời điểm nhảy xuống mấy tên mặc màu đen liên thể. Quần áo huấn luyện, cao bang chiến đấu giày bảo an nhân viên, phảng phất cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện ven đường đứng ở cửa chính quán rượu bên ngoài hai bên. Bởi vì từ Bạch Hạo Nam mới vừa đi ra đến liền phát hiện, từ cửa chính quán rượu đi ra bên ngoài trên đường lớn đã lít nha lít nhít chật ních thật nhiều cầm bành áo phen bóng đá. Liếc mắt nhìn qua, trên cơ bản đều là Ronaldinho đỉnh phong thời kỳ tại từng cái đội bóng mã hào. Những cái kia phần lớn tập trung ở trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt bên trên tràn đầy kích động, sốt ruột cùng chờ mong. Trên thân càng là tận lực mặc hàng hiệu giày thể thao, cầm trong tay các loại máy ảnh DSL, máy ảnh kỹ thuật số cùng điện thoại đang quay chiếu. Ngược lại là đem nguyên bản an bài mấy tổ chuyên nghiệp chụp ảnh quay phim phóng viên đều đẩy ra, lâm thời dựng trên đài cao. Còn tốt có tổ thợ quay phim một mực bảo trì khoảng cách gần tại Bạch Hạo Nam chung quanh bọn họ quay chụp. Thiết bị nhìn liền phá lệ chuyên nghiệp, thanh trượt, ổn định khí một cái đều không ít. Giờ khắc này Bạch Hạo Nam rốt cục có chút lý giải lúc trước Thiên Long Pháp Sư giải thích cho hắn. Lựa chọn, đến cùng là muốn làm một cái loại này trong cục bị tùy ý thao túng tiểu nhân vật. Vẫn là tình thế người dẫn lĩnh, dễ dàng nước chảy bèo trôi, miệng nói là không tranh quyền thế hưởng thụ sinh hoạt. Kỳ thật sẽ chỉ mang đến mệt mỏi mờ mịt, kiên định tín niệm cùng phương hướng, không vì hiện trạng lo nghĩ, lựa chọn liền quyết định đi thực tiễn cải biến mình, mới có cơ hội thoát khỏi loại địa vị này khác biệt. Lúc này không thể không thừa nhận, đứng tại xa hoa bảo mẫu bên cạnh xe, chờ đợi người phục vụ mở cửa xe tai to mặt lớn. Cùng những cái kia bị vành đai cách ly cùng bảo an nhân viên cản trong đám người fan bóng đá có khác biệt to lớn, Bạch Hạo Nam thậm chí có chút hối hận, mình nên đấu giá điểm tới hiện trường tham dự hoạt động. Hội nghị chỗ ngồi a, ngược lại không phải bởi vì điểm này tiền, hắn hiện tại cực kỳ quan tâm đến cùng có thể giày vò ra bao lớn truyền thông giá trị. Đương nhiên, hoạt động lần này vấn đề lớn nhất còn tại ở thẳng đến ký hợp đồng. Nội tâm của hắn đều vẫn là thật không dám tin tưởng có thể trông thấy Ronaldinho. Không riêng gì bởi vì vị này superstar địa vị xa xôi, càng nhiều vẫn là Kala tại liên hệ bên trong biểu đạt ra đến đối phương lười nhác không đáng tin. Cậy, tựa hồ toàn bộ quản lý đoàn đội đều hững hờ. Lúc nào cũng có thể dẫn đến cái này hoạt động làm hư. Cho nên trước đó tuyên truyền đều có chút nhấn lấy bảo thủ. Nếu là không đến, đó chính là cái lớn số đen rồi. Bất quá Bạch Hạo Nam biết lần sau nhất định sẽ khiến cho phá lệ toàn diện. Mang theo dạng này phân loạn suy nghĩ, đi đầu một đầu rối tung tóc quan đâm vào dây cột tóc bên trong liền xuống tới. Ronaldinho mang tính tiêu chí phát hình vừa mới cho Bạch Hạo Nam điểm hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hai chân rơi xuống đất dáng người thật giống như cho bên cửa tất cả mọi người rót chậu nước lạnh. Dùng mập mạp để hình dung khẳng định là có chút quá mức. Nhưng kia cồng kềnh nở hình thể xem xét liền là thể son xuất siêu tiêu kết quả. Ngoại trừ từ bỏ ẩm thực quản lý, lượng vận động càng là đã hạ xuống vốn có tiêu chuẩn tuyến phía dưới. Một câu đơn giản lời nói, đã từng bay lượn tại bóng đá đỉnh phong cái kia quỷ mã tinh linh. hiện tại đã thành tới thức truyền thuyết. Nhưng bất kể nói thế nào, tới, đã từng thế giới bóng đá đệ nhất nhân Ronaldinho dù sao cũng là tới. Dù là tiếp xuống ngẩng đầu đối mặt Bạch Hạo Nam thời điểm. Cặp kia đục ngầu không ánh sáng ánh mắt cho Bạch Hạo Nam lại một lần nữa trượt đánh giá cảm thù. Nhưng cuối cùng vẫn là minh xác không sai tới. Đây chính là cái kia Bạch Hạo Nam đã từng vô số lần tại trong màn hình TV thấy qua thế giới cự tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.